Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, chương 029, người cũng có bảo vật. Uranus thê thảm hay không? Thường Uy không đáng xen vào. Kỳ thực, ở Thái Huyền Tiên Môn rất nhiều tạp thư ghi lại bên trong vũ trụ sinh ra ban đầu đời đầu thánh linh, hơn nửa đều không có cái gì tốt kết cục. Căn cứ tiên đạo hệ thống giải thích, đời đầu thánh linh nhiều gần hỗn độn, mà vũ trụ tự sinh ra tới nay, đại xu thế vĩnh viễn là từ hỗn độn hướng đi trật tự. Vì lẽ đó hỗn độn đời đầu thánh linh, nhất định là cũng bị đào thải. Thường Uy tu vi càng cao thâm, liền càng có thể cảm nhận được chính mình một đời trước Thái Huyền Tiên Môn lúc xem những người tạp thư ý nghĩa. Ở tiên đạo phồn thịnh một đời trước, tạp bên trong sách ghi chép đều là mọi người đều biết đồ vật. Có thể lúc di sự thay đổi, phóng tới hiện tại nhưng rất nhiều công dụng. Đương nhiên, cũng tăng thêm tiếc nuối. Tỉ như Uranus cánh tay trái, nếu như hắn không biết thiên địa thánh linh, chưa từng xem có liên quan tạp thư, hắn thì sẽ không tiếc nuối với không thể được Uranus bản nguyên vũ trụ. Nhưng biết chung quy so với không biết tốt, Uranus bị hắn con nối dõi lật đổ, thân thể bị phân cách, một cánh tay bên trong không có bản nguyên vũ trụ. Như vậy hắn bộ phận đây, này không thể nghi ngờ là hy vọng, một khi được bản nguyên vũ trụ, Thường Uy liền có thể rất sớm gồm cả leo thiên tiên siêu thoát nhân tố. Chuyện này đối với bất luận cái nào tu đạo sĩ mà nói, đều là lợi ích khổng lồ. Hiện tại cảnh giới thấp, dùng không được, nhưng so với cảnh giới cao, đá lửa rơi xuống MU bàn chân trên lại nghĩ cách, tổng mạnh hơn nhiều. Cái kia vi phạm khế ước khốn nạn còn nhớ chứ? Billit chuyển qua đề tài. Đối với Mark bản Thường Uy nói, hắn dĩ nhiên chạy đến mặt trăng đi tới. Hai cái chân nhi thật là đủ dài. Mark Thường Uy nghe vậy nói, không phải phái Pinky đi truy sát sao? Billit nói, Pinky chính là thằng ngu. Nói tới này, Billit mặt biến thành màu đen. Nàng đường đường một cái ác ma, lại bị phàm nhân chơi đến xoay quanh. Ngươi xem, Billit click máy vi tính, trông rất sống động video bắt đầu truyền phát tin. Chỉ thấy một cái vóc người thướt tha yêu diễm nữ nhân, chính mặt mày xám xịt ở mặt trăng phế tích bên trong nhìn trời tức giận mắng. Billit hừ một tiếng, video góc độ xoay một cái, liền nhìn thấy một chiếc phi thuyền chính hướng về rời xa mặt trăng tinh không chạy như bay. Chưa bắt được người, còn đem ta thuyền cho làm mất đi. Billit nói, tuy rằng đây không tính là cái gì, nhưng rất ném mặt mũi ngươi biết không? Sau đó hắn đối với máy vi tính màn hình nói, Pinky, mau nhanh cút cho ta trở về. Trong hình, chính đang chân không hoàn cảnh mặt trăng mặt ngoài mắng to nữ tử yêu diễm ngẩn ra, lè lưỡi một cái, bay người tiến vào tinh không, bồn trái đất phương hướng mà tới. Cho nên nói ác ma được trời cao chăm sóc, tinh không hoàn cảnh đối với nhân loại mà nói là tử địa, tuyệt địa, nhưng đối với ác ma mà nói, cùng trái đất hoàn cảnh không khác nhau gì cả. Tiện nhân này, Billit mắng một câu, nói, đáng tiếc ta Jennifer, tài phần lão già kia thật là tàn nhẫn, miễn cưỡng đem Jennifer ép thành thịt nát, chết không thể chết lại. Nếu như Jennifer ở, chết tiệt, dám vi phạm theo ta định ra khế ước, sớm đem linh hồn hắn rút ra châm thuốc. Mark Thường Uy nhún vai nói, đáng tiếc Jennifer đã chết rồi. Pluto, tôn kính Sa Tăng, làm sao bây giờ? Thuyền của chúng ta nguồn năng lượng vô hạn, hắn nói không chắc có thể chạy đến trong ngân hà đi. Chạy, Billit khà khà cười không ngừng. Hắn không phải là ác ma, lấy tội ác vì là nguồn năng lượng phi thuyền, hắn có thể mở bao xa? Hết thảy đều ở ta trong lòng bàn tay. Lại nói, có điều cũng không thể để cho hắn chạy xa. Cái kia nhưng là một cái mỹ vị linh hồn, sớm chút nắm về châm thuốc. ta đã không thể chờ đợi được nữa. Liền nhìn về phía Pandora. Ta thân ái tai nạn nữ sĩ, ngươi đi một chuyến thế nào? Pandora vẻ mặt biến đổi, nói, Sa Tăng đại nhân, ta hiện ở thân thể này không thích ứng tinh không hoàn cảnh. Vậy ta muốn ngươi có ích lợi gì? Bilith lộ xảy ra nguy hiểm ánh mắt. Pandora sợ đến run lên, nói, ta có một cái bảo vật muốn hiến cho Sa Tăng đại nhân. Ô, Bilith đầy hứng thú nói, ngươi cũng có bảo vật. Đến, lấy tới xem một chút. Pandora không dám thất lễ, mở ra lòng bàn tay, một viên khéo léo linh lung tấm khiên nhất thời chán tỏa sáng. Bilith vừa nhìn, lập tức lộ ra không nói gì vẻ, sau đó gằn từng chữ một, như vậy Pandora tiểu thư, ngươi là đang đùa ta sao? Không giống nhau. Không chờ Pandora giải thích, hắn giận dữ hét, ngươi này chết tiệt tiện nhân, ngươi nắm Athena tấm khiên cho ta, ngươi hiềm lão tư phiền phức còn chưa đủ nhiều. Pandora hãi hùng khiếp vía, phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt sẽ bị ăn đi. Nàng bừng tỉnh nhớ tới, trước Callisto nắm Artemis cùng uy hiếp Bilith sự, mới phát hiện mình qua loa. Này không phải đánh Bilith mặt sao? Athena thuẫn cùng Artemis cung khác nhau ở chỗ nào? Hiện tại Bilith hỉ nộ vô thường, sắc mặt giận dữ một phát tức thu, lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Ta cho ngươi một cái lựa chọn, tiện nhân, ngươi lập tức đi tìm Callisto cùng với nàng đồng thời, cho ta đem người này nắm về. Không bắt được hắn, các ngươi cũng đừng trở về. Hắn chỉ màn hình máy vi tính, mặt trên một bức ảnh trông rất sống động. Màn hình máy vi tính đối mặt bên trong người thường uy từ Mark trong ký ức, gọi rất Wando Tchaikovsky, chính là Bilith trong miệng vi phạm khế ước người. Linh hồn của người này tỏa ra thơm ngọt mùi vị đối với ác ma mà nói. Bilith muốn dùng linh hồn của hắn châm thuốc, nhưng lại không dự định vi phạm thiên đường lập ra quy tắc. Vì lẽ đó ở 20 năm trước với hắn ký rồi một phần khế ước, mượn ác ma sức mạnh, rất Wando Tchaikovsky thực hiện giấc mộng của chính mình, trở thành một hưởng dự toàn cầu siêu cấp vận động viên, đồng thời trở thành ngàn tỷ phú ông. 20 năm sau, hắn đem trả lại khế ước nội dung hiến ra linh hồn của chính mình. Hắn đương nhiên không muốn, vì lẽ đó hắn dự định chạy trốn. Hắn tiêu hết tiền của mình, ở trên mặt trăng kiến tạo một cái cư trú nơi, sau đó ở khế ước kỳ hạn kết thúc trước, tham gia nước Mỹ NASA một lần mang người hàng không lữ trình. Trốn đến trên mặt trăng không trở lại, chờ Mark đại biểu Bilith đi thu thuế thời điểm, tự nhiên không tìm được người này. Bilith giận dữ, một cha. Mới biết hắn cẩu vào chạy trên mặt trăng đi tới. Lúc đó Mark cùng Bilith đều cảm thấy cực kỳ tốt cười, cho rằng chạy trên mặt trăng bọn họ liền không có cách nào. Bọn họ nhưng là ác ma à. Nói chung ngay ở trước đây không lâu, Bilith đem hắn một cái khác thủ hạ, Pinky, phái ra đi bắt rất Wando Tchaikovsky. Hiển nhiên, thất bại. Thường uy đối với ác ma càng hiểu rõ đối với chuyện này. Bilith là một người trò chơi nhỏ người khai sáng mà tồn tại. Đối với vị này ác ma lãnh chúa mà nói, cái gọi là thơm ngọt linh hồn cũng là điểm điểm yên, vui đùa một chút mà thôi. Đến hắn như vậy cấp độ, trừ phi một hơi đem nhân loại trên trái đất linh hồn nuốt ăn sạch sẽ. Nói chung còn có chút dùng. Cá biệt linh hồn, lại thơm ngọt cũng liền giống với một hạt vừng. Trứng dùng không có, bên này xích quá Pandora, đem nàng sợ đến cùng hoa nhỏ tự run lẩy bẩy. Bilith ngược lại thở dài, này vẫn là ta lần thứ nhất theo người chơi khế ước. Mephisto cái kia ma quỷ chơi như vậy lưu, làm sao ta liền chơi không ra đây? Mark thường uy không nói gì. Pluto, ngươi là Sa Tăng, chúng ta là ác ma hung tàn, nhưng muốn so với giả dối, Ma quỷ mới là lợi hại nhất. Mephisto là đại ma quỷ. Hắn cả đời đều đang đùa khế ước. Âm mưu quỷ kế chơi quay tít. Chúng ta không sánh bằng hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.